Cất giới truyền thuyết, chương 311, góc truyện audio.com, lão đạo nghe xong nổi cơn đại nộ định bước tới phía trước nhưng bị hòa thượng ngăn lại. Đừng có xung động, hắn muốn kích động lão đó, chúng ta không nên nói với kẻ không hiểu biết. Lạnh lùng nhìn Lục Vân, lão ni nhãn thần nghi hoặc hỏi. Ngươi là Lục Vân, tại sao ngươi lại biết chúng ta sẽ hiện diện tại đây? Là ai đã nói cho ngươi biết? Vừa nghe đến cái tên Lục Vân, lão đạo và lão hòa thượng đều kinh nghi, hiển nhiên là đã ý thức được người đứng trước mặt đây không dễ đối phó. Lục Vân bình tĩnh nhìn lão ni cô cười trả lời. Không sai, ta là Lục Vân, coi như nhãn quang của ngươi cũng có vài phần lợi hại. Còn về việc ai nói cho ta biết các ngươi sẽ xuất hiện ở đây điều đó không quan trọng, mục đích của ta tới nơi này mới chính là điều quan trọng. Lão ni lãnh khốc nhìn Lục Vân, hỏi. Mục đích, người có mục đích gì thì hãy nói rõ ra, đừng có quanh co nữa. Mục quang quét qua ba người, Lục Vân nhãn thần băng lãnh, cất giọng lạnh lùng. Tại cuộc chiến dịch viên ngày trước ta đã từng lập lời thề, nhất định sẽ tận tay hủy diệt Vân Chi Pháp giới và những kẻ muốn đẩy ta vào tử địa. Hôm nay ta đến đây, bất quá chỉ là thu hồi một số lợi tức mà thôi. Nói như vậy, ba vị còn gì chưa minh bạch không? Ba người nghe xong chấn động, sau khi đưa mắt nhìn nhau, lão đạo hừ lạnh nói. Lục Vân, ngươi không cảm thấy quá tự phụ chăng? Ở trước mặt ba chúng ta, với tu vi của ngươi mà cho là có hy vọng chiến thắng hay sao? Lục Vân ngạo nghễ cười nói. Không biết lão huyền mộc ngày trước hiện giờ đã tỉnh lại chưa? Các ngươi không phải tự coi mình như thần tiên hay sao? Chắc không đến nỗi cả một cấm chế còn con của ta cũng không giải được chứ? Sắc mặt ba người hiện lên vẻ giận dữ nhưng lại không phản bác bởi vì cho đến bây giờ huyền mộc đại sư vẫn không thể cử động được, ngay cả vân giới thiên tôn cũng không giải khai được phong ấn này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, lão hòa thượng tức giận nhìn Lục Vân, nói. Lục Vân, ngươi không cần phải đắc ý, hôm đó là do huyền mộc đạo hữu không biết rõ về ngươi, nên ngươi mới có cơ hội. Còn hôm nay, chúng ta đều biết được ngươi thân hoài nhiều loại pháp quyết, ngươi lại muốn sử dụng quỷ kế nữa thì không có khả năng đâu. Lục Vân cười một cách tự nhiên, lãnh ngạo nói, nếu như ở dịch viên ngày đó với ba người các ngươi thì có lẽ ta còn tốn một ít sức lực nhưng bây giờ không giống như ngày trước. Hiện tại không còn sớm nữa, ba vị hãy báo danh chịu chết đi. Đợi khi thu thập các ngươi xong thì ta sẽ đến Hắc Đàm tìm kiếm cửa vào Vân Chi Pháp giới, sau đó sẽ tự mình hủy diệt Vân Chi Pháp giới của các ngươi. Lão đạo hét lên một tiếng giận dữ. Lục Vân, ngươi đừng có cuồng vọng, có Ất Mộc Chân Quân ta ở đây sao có thể để ngươi láo xược như vậy được. Hôm nay ta sẽ lĩnh giáo xem thử ngươi có thật sự lợi hại như truyền ngôn hay không. Tiếp chiêu, một âm thanh ngân lên cùng với một luồng sáng như thiểm điện, vô số kiếm mang bao vây xung quanh Lục Vân tạo thành một lưới kiếm có oai lực rời non lấp biển, nhắm vào những chỗ yếu hại của chàng công tới. Điềm nhiên cười một tiếng, Lục Vân liền vận khởi ý niệm thần ba, tất cả chi tiết đường đi của thanh kiếm đều hiện lên rõ ràng trong đầu, chàng liền nhẹ nhàng dịch chuyển thoát ra khỏi lưới kiếm của lão đạo. Chuyển thân ra khỏi ngoài 10 trượng, nhìn thấy sắc mặt kinh dị của Ất Mộc Chân Quân. Góc truyện audio.com, Lục Vân không nhịn được nói. Tu vi của ngươi thật sự không kém so với ta, nhưng ta có chỗ mà ngươi không bằng được, đó là bản thân ta kiêm tu chính tà pháp quyết nên có thể dễ dàng hóa giải tất cả các chiêu công kích của ngươi, khiến ngươi tốn công vô ích. Lạnh lùng hừ một tiếng, Ất Mộc đạo nhân hét lên. Đừng có khoác lác sớm như vậy, phải đấu qua rồi mới biết. Lại đây, kiếm xuất nhân động, Ất Mộc Chân Quân trong khi ngự kiếm, thân ảnh hóa thành 9 bóng ảnh, thân thể không ngừng tách ra trên không trung, trong chớp mắt trong khuôn viên trăm trượng hình thành một trận pháp kỳ lạ, một màn sáng rợp trời xuất hiện bao vây xung quanh chàng. Bên trong quầng hào quang, thân hình của Ất Mộc Chân Quân phân giải thành 81 đạo huyễn ảnh án ngữ tại cửu thiên cửu địa chi vị cùng nhau phát ra một kích cường hoành, chỉ thấy 81 chùm sáng hội tụ xung quanh Lục Vân, hình thành một vòng sáng như kén tằm cấp tốc co lại hòng nuốt chừng chàng. Lục Vân nhãn thần lãnh khốc, chàng cảm giác được một kích này thật mạnh mẽ, trong lúc khẩn cấp liền thi triển hư vô không ngân pháp quyết. Toàn thân huyễn hóa xuất hiện ở trên không, ma tông tâm dục vô ngân được thi triển, phát sinh một uy lực làm chấn động các cao thủ phía dưới khiến họ khí huyết nhộn nhạo, tức thì cấp tốc né tránh. Ngân quang lóe lên, Lục Vân thi triển không gian khiêu dược chi thuật, thân thể liền xuất hiện bên cạnh Ất Mộc Chân Quân, cười lạnh nói. Hôm nay ta đến là để giết ngươi, không phải đến để so tài cao thấp. Bây giờ các ngươi hãy chịu hình phạt đi. Hóa hồn quy hư, hắc mang chớp hiện, chàng liền thi triển hóa hồn đại pháp, hữu thủ xuất hiện ma quang quỷ dị, một chưởng đánh vào ngực của Ất Mộc Chân Quân.

Trên vai chàng tứ linh thần thú lắc lắc cái đầu, lúc thì nhìn Lục Vân, lúc thì nhìn ba người kia không một chút gì gọi là khẩn trương cả. Có thể trong lòng nó chẳng qua chỉ là một trường du hí, một cuộc chơi rất bình thường. Thiên Hoan lĩnh tràn ngập không khí chiến tranh. Lúc này, ba cao thủ của Vân Chi Pháp giới đã đề thăng chân nguyên lên đến cực hạn, bắt đầu phát động thế công mãnh liệt. Thu hồi mục quang, Lục Vân điềm đạm nhìn ba người nói. Đã là sinh tử chiến thì ba vị nên nói ra danh hiệu, nếu không ta lại không biết ta giết những nhân vật nào. Bất Mộc giận dữ nhìn Lục Vân nói. Nếu như ngươi muốn biết chết vào tay ai thì ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hòa thượng pháp hiệu Thiên Đăng, ni cô được gọi là Tuệ Giác Thần Ni. Giờ thì hãy chịu chết đi. Cách chương.